1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, lần đầu gặp mặt. Xe đến tiểu trấn lên, dừng xe, Lý Khoát mới từ trên xe đi xuống, nàng do dự một chút, vẫn là đem hắn gọi lại, lấp một xấp tiền cho hắn, cũng dặn dò hắn đừng quá keo kiệt. Lý Khoát mặt mày hớn hở, sau khi nhận lấy, ngăn lại một chiếc xe taxi, chui vào sau liền chạy như một làn khói. Hà Phương nói, ngươi à, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, rõ ràng như vậy quan tâm hắn, liền cùng hắn hào hào nói là được rồi, không cần thiết sụ mặt, làm cùng cừu nhân giống như. Lý Yến nói, ngươi nhìn hắn là có thể nghe hiểu lời nói người sao? Lời hữu ích ta cũng không phải chưa nói qua, hắn căn bản liền không nghe. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, đi vào chợ thức ăn bên trong, nàng nhìn thấy có bán cá, trực tiếp nhặt được hai đầu, để lão bản cân nặng, sau đó trả tiền, cùng ngươi ca một cái tính tình. Ngươi nhìn hắn trước đây ít năm đối lão ngũ vênh mặt hất hàm sai khiến, trừ mắng chính là mắng. Ngươi nhìn hiện tại đã tốt lắm rồi. Hà Phương cầm lấy một cái rau muống, cảm giác không thế nào mới mẻ, lại tiện tay buông xuống, tiếp tục hướng mặt trước sạp hàng nhìn. Tỷ, ngươi đừng nói ta, ngươi thế nhưng là không ít mắng tiểu long ca. Lý Yến cười vén lên đến Hà Phương ngắn. Hà Phương đối Hà Long, từ trước đến nay cũng là không có tốt tính, vì lẽ đó đây là chó chê mèo lắm lông. Hà Phương nói, hắn, ngươi nhìn ta hiện tại quản sao? Hai tử lập tức đều nhanh tốt nghiệp trung học người. Nói nặng hắn không nhịn được mặt, nói nhẹ hắn vào tai này ra tai kia. Liền lười nói, tùy hắn đi, ta trước mấy ngày mời khách hộ ăn cơm, liền đi bọn hắn tiệm cơm. Sinh ý thật không tệ, một năm lại không ít kiếm. Ta cảm thấy tiểu long ca liền rất tốt. Đi đến thịt bản án lên, vừa tuyển một miếng thịt, liền bị Hà Phương ngăn cản. Hà Phương nói, chọn ngũ hoa, không phải ca của ngươi có thể lải nhải cả ngày. Lý Hòa từ trước đến nay là bình dầu đổ đều, không đỡ chủ, những năm này cũng không chút tiến vào phòng bếp. Ăn cơm đâu cũng rất tùy ý, nhưng là duy chỉ có đối thịt rất kén chọn loại bỏ. Không hướng hắn tâm. Hắn có thể sinh cả ngày một ngạt, cùng đứa bé giống như. Vừa về đến nhà, trong nhà nữ nhân liền bắt đầu bận rộn lên, có chút đồ ăn muốn sớm bắt đầu chuẩn bị. Lý Hòa tựa ở cửa phòng bếp lên, bưng ấm trà, nhìn xem bận rộn Hà Phương nói, ta nói trong nhà xin mời cái A-di tốt bao nhiêu, ngươi xem một chút có mệt hay không, không phải cái gì đều muốn tự mình làm. Ta cảm ơn ngươi, ta là nha hoàn mệnh, cũng không dám đến công chúa bệnh. Hà Phương liếc hắn một cái nói, liền chính chúng ta mấy người cơm, nếu là tìm người, an bài cái này, an bài cái kia, đều không đủ mình phiền phức. Ngươi có thể nghỉ ngơi đi, dù sao lại không cần ngươi động thủ, ngươi ít sử dụng những này tâm. Đúng đấy, chính là, ta cũng không quen ra lý hữu người khác. Lý Yến ở một bên nói giúp vào, ngẫu nhiên nhiều cái em ta đi, ta đều ghét bỏ, huống chi người khác, ở nhà một mình bên trong nhiều tự tại. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến chó sủa, tiếp theo là tiếng kèn xe hơi, một chiếc xe taxi dừng ở cổng. Lý Khoát trước xuống tới, trước tiên đem trong tay mang theo hoa quả để dưới đất, sau đó dùng tay cản trở chân xe. Một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hài tử theo trên xe tiếp lấy xuống tới. Tiểu tử này rất có phong độ thân sĩ nha. Lý Hòa đứng tại cổng, hướng phía cô bé kia nhìn quanh đi qua. Nữ hài tử ghim nửa viên thuốc đầu, vóc dáng không cao, nhưng là tại nữ sinh bên trong cũng không tính là thấp. Thân trên là màu lam in hoa áo thun, hạ thân là màu trắng váy ngắn. Yêu hài trí, nhìn lại một chút bên cạnh Lý Khoát, có một loại cải trắng tốt để lợn cho ủi cảm giác. Đây là Bành Nguyệt đúng không? Chào hỏi trước chính là Hà Phương. Nàng cười đến trước mặt, lôi kéo nữ hài tử tay nói, đi thôi, đi vào đi, làm nhà mình không nên khách khí. Đây là đại tẩu đi, đại tẩu thật xinh đẹp. Bành Nguyệt không cần Lý Khoát giới thiệu, liền đã biết xưng hô như thế nào. Ở đây hai cô gái trẻ, Lý Yến nàng là nhận biết. Như vậy Hà Phương là ai? Chính là vô cùng sống động sự tình. Đây là đại ca. Lý Khoát lại vội vàng giới thiệu Lý Hòa. Đại ca tốt, Bành Nguyệt cười rạng rỡ. Vào nhà, Lý Khoát cho châm trà, dựa vào ấn tượng đầu tiên, Lý Hòa đối nữ hài tử ngược lại là không sinh ra cái gì thành kiến. Lý Khoát chạy trước chạy sau cho Bành Nguyệt lại là châm trà lại là cầm hoa quả. Ngược lại là đem Bành Nguyệt chỉnh không có ý tứ. Trong lúc lơ đãng còn bấm một cái Lý Khoát cánh tay. Cái tiểu động tác này vào lão thái thái mắt, nhìn thấy Hà Phương cùng Lý Yến tại trong phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi. Bành Nguyệt vén tay áo lên đến phòng bếp hỗ trợ đi. Lão thái thái thấp giọng đối Lý Hòa nói, tiểu cô nương này không mang chênh lệch, thế nào ta liền càng ngày càng náo không rõ đâu. Tốt bao nhiêu một cô nương, thế nào có thể sầu được Lý Khoát đâu. Mặc dù Lý Khoát điều kiện không tính chênh lệch, nhưng là mấu chốt đây là trong thành cô nương a, vẫn là thủ đô trong thành cô nương. Lý Hòa nói, như thế một chút thời gian, ngươi có thể nhìn ra. Lão thái thái tự tin nói, không làm bộ, không có gì hư đầu. Liền cái này, Lý Hòa hỏi, vậy còn muốn cái gì? Liền cô nương này. Không tệ, lão thái thái nói nhìn một chút, tại đối Bành Nguyệt thân ảnh cười ngây ngô a Lý Khoát. Tiểu tử này đi đại vận rồi, xem một chút đi, Lý Hòa cũng không biết được lão thái thái căn cứ là cái gì. Phòng bếp Lý Hữu ba nữ nhân bận rộn, lão thái thái đi vào không xen tay vào được, chỉ chốc lát sau liền lại từ bên trong ra, càng phát ra khẳng định nói. Tối thiểu không phải kiều sinh quán dưỡng, nấu cơm trơn tru đâu. Thật đúng là, Lý Hòa đối tiểu cô nương này tổng thể ấn tượng cũng không tệ. Lắm, Lý Khoát lén lút tới đối Lý Hòa nói. Ca, ta có thể không nói gì? Không nói gì? Lý Hòa hỏi, Lý Khoát ủy khuất nói. Các người đều cho là nàng người nào đâu. Ta liền mang nàng đi tỉ ta trong tiệm mấy lần. Không chút đề cập qua ngươi, cũng chỉ nói ngươi là làm ăn. A, rất tốt, Lý Hòa vui vẻ, tiểu tử này cũng không được đầy đủ ngốc a. Đá hắn một cước nói, đừng ngốc đứng, thu thập cái bàn, đi bưng thức ăn, tại ba nữ nhân đồng tâm hiệp lực phía dưới. Bữa cơm này làm rất nhanh, cũng vô cùng phong phú. Uống thút rượu đi, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là... Đề nghị uống rượu chính là lão thái thái. Nàng cầm hai bình rượu đỏ. Tạ ơn A-di, càng ngoài ý liệu là Bành Nguyệt thế mà chưa phản đối. Rất chủ động tiếp nhận lão thái thái dụng cụ mở chai mở rượu đỏ. Lần lượt ngược lại xong say rượu, ngửi một cái chén. Sau đó lung lay, lướt qua một mùm, hiếu kỳ nhìn thoáng qua rượu đỏ cái bình nói. Cái này rượu đỏ thật tốt. Chính là chưa thấy qua, cũng cho tới bây giờ uống qua cái này bằng hiểu, có thể uống liền uống nhiều. Đây là tương đối ít lưu ý rượu đỏ. Hà Phương cười giải thích nói, tựa như là rót ra sinh ra, trong nước là tương đối ít thấy. Ngươi nếu là thích, đợi lát nữa thời điểm ra đi, lấy cho ngươi hai bình. Bành Nguyệt cười nói, tẩu tử, ta nếu là muốn uống... Trực tiếp tới chính là, vậy liền thường tới, lời này để Hà Phương hảo cảm với nàng tăng nhiều. Nói rõ cô nương này biết tiến thối, theo cô nương trên nét mặt, cô nương này biết rượu này không rẻ, đã không có chiếm tiện nghi muốn cầm đi, cũng không có công khai cự tuyệt. Đỉnh thông minh một người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.